Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Va chạm cũng không phải là vì chạy trốn, mà là xử lý đối phương. Diệp Sát cũng không muốn để tình huống diễn biến thành một trận xe bay truy đuổi chiến. Hắn dự định trực tiếp giải quyết hết thảy. Sau khi xuống xe, Diệp Sát trực tiếp một thương mệnh bên trong tên kia gọi hàng tráng hán. Đạn bạc tại xuyên thấu đối phương đầu thời điểm, trực tiếp tên kia hình dáng hán đầu cho đánh nổ. Ngay sau đó, Diệp Sát đi đến ghế lái, đánh một cùi trỏ liền đánh nát ghế lái cửa sổ, nhìn lấy người điều khiển rút súng chỉ hướng chính mình, mãnh liệt tay trái nhô ra, rắn cắn. Nương theo lấy vảy tím đại mãng bóng mờ quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay xuất hiện. Diệp Sát một nắm chắc đối phương súng ngắn, sau đó dụng lực uốn éo, liền đem cây súng lục kia cho xoay cong queo. Đi ra cho ta, Diệp Sát phế bỏ đối phương súng ngắn, sau đó thuận thế một chảo đối phương cổ áo, liền đem người túm ra xe, tiếp lấy nắm lấy đối phương đầu, hung hăng hướng xe trên một đập. Đem người cho nện đầu rơi máu chảy. Khác một bên, Hạ Á nhưng không có Diệp Sát dũng khí xuống xe. Hắn rút ra thương hướng lấy xe đối diện xạ kích. Đương nhiên, đối phương cũng tại làm chuyện giống vậy. Cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng vang lanh lảnh sau vỡ tan. Viên đạn không ngừng đánh vào đối phương trong xe. Sau đó hai bên rất có ăn ý cúi thấp đầu. Tại Diệp Sát xem ra Hạ Á có lẽ nhất thời bán hội còn chưa chết. Dứt khoát trực tiếp chạy lấy đà. Từ chiếc xe kia xe đất trên nhảy tới. Phóng tới thứ ba chiếc xe. Diệp Sát bên này xe ít một cỗ. Cho nên chỉ có thể va chạm đối phương hai chiếc xe. Thứ ba chiếc xe là duy nhất không có nhận đến va chạm. Người ở bên trong tự nhiên cũng không có nhận đến trùng kích. Hướng đi xe sau, chuẩn bị tiến hành công kích, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đã giết tới rồi trước mặt của bọn hắn. Một cái gọn gàng khuỷu tay kích, Diệp Sát liền trực tiếp đánh ngã một người, hướng lấy đối phương cái cổ trên dẫm mạnh, liền đem đối phương cái cổ cho đạp gãy. Diệp Sát tố chất thân thể từng cường hóa sau, căn bản không có khả năng là người bình thường có thể so sánh. Chí ít, người bình thường nắm đấm đối Diệp Sát mà nói như là bông gòn. Mà Diệp Sát nắm đấm, đối bọn hắn mà nói như là thiết chùy, cơ hồ là trong nháy mắt giết chết một người. Diệp Sát lập tức lại là một cái bầy chân, đem một cái khác hướng chính mình đánh tới ra hỏa cho đạp đâm vào rồi xe trên. Lúc này đồng thời, xe khác một bên người thứ ba, cấp tốc từ trong xe cầm ra một thanh súng ngắn. Nhắm ngay Diệp Sát chân mày nhướng lên, bỗng nhiên bắt lấy kia đang bị chính mình đánh lấy ra hỏa. Sau đó bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp giơ lên rồi trước mặt của mình. Phanh, phanh, tiếng súng vang lên, viên đạn toàn bộ đánh vào Diệp Sát trước người người kia thân trên. Kia người co quắp, khóe miệng không tự chủ được chảy xuống máu đến, dần dần không có sinh sống. Sau đó Diệp Sát hất lên tay, liền đem thi thể cho ném ra ngoài, nện vào rồi xe đối diện, đem người cho đập ngã. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ chống trần xe, lần nữa bay vọt rồi xe, đem vừa dự định đứng dậy đối phương cho đạp về mặt đất. Cùng thế giới này nói tạm biệt a. Diệp Sát nhấc chân hung hăng đạp mạnh, liền đem đối phương xương ngực cho dẫm nát bấy. Xử lý hai xe người, thừa xuống chiếc xe kia đã không là vấn đề. Diệp Sát quấn về chiếc xe thứ hai từ sau, trực tiếp rút ra màu bạc bụi gai liền hướng lấy cửa sổ thủy tinh xạ kích. Phanh, phanh, phanh, viên đạn đánh nát cửa sổ thủy tinh, đem trong xe chính phó tòa hai người đều cho bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này mới đi trở về Hạ Á xe bên. Diệp Sát gõ gõ cửa sổ xe nói, không chết đi, làm, làm, làm, Hạ Á mắng rồi nói, ta cánh tay trúng thương. Diệp Sát nói, chỉ là cánh tay trúng đạn, lại không phải trái tim, không chết được. Hạ Á nói, ta cần lấy trị thương, đau chết mất. Diệp Sát nói, lập tức tới ngay, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Tới đó sẽ có người chữa cho ngươi thương. Ta ngược lại là càng hiếu kỳ, vì cái gì điên cuồng kỵ sĩ người sẽ xuất hiện tại may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Chung quanh, đại khái là đến trộm đồ vật. Hạ Á giải thích nói, điên cuồng kỵ sĩ mặc dù không ít người, nhưng cùng may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nhân số so ra, vẫn là kém nhiều rồi. Nhưng bọn hắn sẽ ngẫu nhiên giả mạo nạn dân, lăn lộn đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung bên trong trộm đồ vật. Hy vọng đơn giản, như vậy liền tốt rồi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ta có dự cảm không tốt, ngươi băng bó một cái đi. Viên đạn chỉ có thể chờ tiến vào may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung lại tìm người hỗ trợ. Lấy ra, Hạ Á gật gật đầu, xé nát quần áo đơn giản băng bó một chút. Ba người liền tiếp tục lên đường. May mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung đã gần ngay trước mắt. Mà đợi đến thật đến may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung lúc, Diệp Sát phát hiện mình hỏng bét dự cảm vậy mà linh nghiệm. Như là Hạ Á nói tới, may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung nhưng thật ra là một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ là điển hình mỹ thức Tây Bộ phong cách, kiến trúc đa số đều là làm bằng gỗ kết cấu, mà dưới mắt đứng tại trấn nhỏ lối vào, có thể nhìn thấy trong tiểu trấn bộ, khắp nơi đều đang bốc khói, mơ hồ còn có lửa ánh sáng hiện lên. Hạ Á kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai nói, rất hiển nhiên, có người tại tiến công may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Mà lại, hơn phân nửa có lẽ là độc nhãn lão đầu dẫn đầu điên cuồng kỵ sĩ. Điều đó không có khả năng a. Hạ Á một mặt không thể tin tưởng nói, điên cuồng kỵ sĩ chỉ có hơn 500 người. May mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung chiến sĩ vượt qua 2.000 người. Nơi này may mắn còn sống sót nhân loại càng là có hơn 2.000 người. Cái này xác thực là một đại vấn đề, độc nhãn lão đầu coi như lại hung ác, cũng cần phải rõ ràng mang theo hơn 500 người. Căn bản không có khả năng công xuống may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung. Trừ phi độc nhãn lão đầu đầu bị hư. Tiếp theo, độc nhãn lão đầu coi như dẹp xong may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung, đồng thời chiếm cứ xuống tới, lại có ý nghĩa gì? Vì rồi đồ ăn sao? May mắn còn sống sót nhân loại trong doanh địa hoàn toàn chính xác chữ hàng rồi rất nhiều đồ ăn. Nhưng độc nhãn lão đầu căn bản là không có cách toàn bộ mang đi. Lại nói quá nhiều chữ hàng đồ ăn cũng chưa chắc là tốt chuyện. Bởi vì đồ ăn sẽ biến chất, đặc biệt là tại hoang mạc loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới. Như vậy, là muốn chiếm cứ may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung sao? Đây càng là nói giỡn. Độc nhãn lão đầu cầm cái gì khống chế may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung? 500 người khống chế 2.000 người. Diệp Sát cảm thấy chuyện này khắp nơi lộ ra quái gì. Trong lúc nhất thời khó mà nghĩ minh bạch, uy, nơi đó còn có người. Bắt lại, đem bọn hắn bắt lại. Mau nhìn, là Hạ Á, còn có cái kia nữ nhân. Bọn hắn thật chạy tới may mắn còn sống sót nhân loại trại tập trung rồi. Đem bọn hắn mang về, nhất định có thể có được ban thưởng. Lúc này, thanh âm huyên náo vang lên. Một đội mười mấy người điên cuồng kỵ sĩ từ mặt bên đường hẻm bên trong đi tới. Sau đó liền phát hiện rồi Diệp Sát ba người. Tiếp lấy liền là hưng phấn quát to lên. Diệp Sát lập tức rút ra màu bạc bụi gai. Tại đối phương công kích trước đó liền đi đầu khai hỏa. Sau đó hướng lấy Hạ Á cùng Ble hô nói. Đi, đi trước, nương theo lấy Diệp Sát xạ kích. đối diện điên cuồng kỵ sĩ cũng là nhanh chóng bưng lên súng ống. Hai bên một đuổi một chạy, Hạ Á Lôi léo ble, nhanh chóng hướng về mặt bên một gian kiến trúc nội chạy tới. Diệp Sát không ngừng xạ kích, nhưng hỏa lực hiển nhiên không bằng đối phương. Hắn chỉ có hai thanh súng ngắn, đối phương lại có trọn vẹn mười mấy người. Diệp Sát khẽ cắn răng, bất đắc dĩ rút ra một cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, liền hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.